Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 123, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, ngươi muốn nghe xem huynh trưởng của ta sao? Kelly thanh âm lần nữa phá vỡ trong sơn động yên tĩnh, nàng hai chân uốn lượn thu ở trước ngực, hai cánh tay ôm lấy bắp chân, cái cằm đặt ở trên đầu gối. Cái tư thế này để cục cưng kho lúa tiếp nhận ở độ tuổi này không nên có áp lực. Nếu như có thể mà nói. Tô Tầm đương nhiên muốn nghe một chút bát quái, liền ngay cả Mạn Đà La cùng to con đều dựng lên lỗ tai. Bát quái là nhân loại bản chất, Kelly cười cười, ánh mắt mang theo vài phần hồi ức. Huynh trưởng của ta Velen, khi còn bé hắn là ta thần hộ mệnh, luôn luôn che chở ta, sủng ái ta, là ta kính yêu nhất ca ca. Ta liều mạng học tập chính là vì về sau có thể trợ giúp hắn, nhưng không nghĩ tới hắn tại trên buôn bán thiên phú quá tệ, đến mức để cho ta lộ ra so với hắn xuất sắc hơn rất nhiều. Trong gia tộc ủng hộ hắn người càng ngày càng ít, hắn tại chung quanh hắn người ảnh hưởng dưới thái độ đối với ta càng ngày càng ác liệt, cảm thấy ta uy hiếp địa vị của hắn, thẳng đến hắn bây giờ chuẩn bị triệt để diệt trừ ta. Kelly ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra ẩn chứa trong đó thương cảm cùng thất lạc. Người sẽ kế thừa công ty sao? Tô Tầm hỏi một câu, rốt cuộc Trung Đông hoàn cầu công ty mậu dịch thế nhưng là một cái chân chính thương nghiệp đế quốc. Kelly gật gật đầu, sẽ, mà lại là nhất định phải kế thừa, bởi vì công ty chỉ có trong tay ta mới có thể phát triển được càng tốt hơn, huynh trưởng của ta năng lực thật cực kỳ phổ thông. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới đối với hắn hạ sát thủ, ta sẽ cho hắn một cái chức vị, để hắn không buồn không lo sống hết một đời, cho dù là hiện tại ta cũng không nghĩ tới còn sống sau khi trở về sẽ giết hắn. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái trọng cảm tình cô nương. Cho dù đối với người cầm quyền tới nói, khả năng này là nhược điểm, nhưng cũng là mị lực. Huynh trưởng của ngươi hoàn toàn chính xác rất tồi tệ. Tô Tầm phê bình một câu, một cái không sánh bằng muội muội mình liền muốn diệt trừ nàng phế vật không phải hỏng bét là cái gì. Kelly cười nói, lần này chỉ cần ta sống trở về hắn liền xong đời, phụ thân sẽ không lại cho hắn cơ hội, hắn sẽ bị nhàn nuôi bắt đầu. Cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho ta còn sống trở về. Nhưng vào lúc này, Tần Trúc trở về, đối Tô Tầm lộ ra một cái tươi cười đắc ý, vậy ta liền đồng ý bình an đưa ngươi đưa đạt. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, nhấc lên súng. Đi thôi, ra ngoài xử lý bọn hắn. Quảng cáo, Tô tiên sinh, Kelly trừng lớn một đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Bởi vì hắn nói là xử lý bọn hắn, mà không phải phá vây, càng không phải là rút lui. To con cùng Mạn Đà La lại là không nói một lời bắt đầu kiểm tra trang bị, bọn hắn đối với đội trưởng mệnh lệnh là vô điều kiện chấp hành. Tô Tầm xông nàng cười một tiếng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa. Tần Trúc ánh mắt u oán, lợi dụng công lao của ta tới giúp ngươi tại mỹ nữ trước trang bức quả thực là quá ghê tởm. Tần Trúc cảm thấy mình càng lúc càng giống là một con nữ liếm, chó, luôn luôn tại không oán không hối nỗ lực liếm láp Tô Tầm cái chủ nhân này. Tô Tầm đã nhận ra ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Tần Trúc trên mặt trong nháy mắt là lộ ra nụ cười. Được cái này không tiền đồ nữ nhân nàng đã không cứu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm làm đột kích thủ cầm súng đi ở trước nhất, to con cùng Mạn Đà La đi tại hai bên, Kelly cầm một thanh súng lục nhỏ hóp lưng lại như mèo cùng sau lưng Tô Tầm. Dồn tên ngu xuẩn kia thật đúng là coi là thiếu gia sẽ đem tiểu thư gả cho hắn, thật là khờ đến nhà. Ha ha, tiểu thư liền xem như bị thiếu gia bắt lấy cũng sẽ không gả cho hắn, một con chó làm sao có thể cưới được chủ nhân đâu. Bị lợi dụng xong liền xử bắn, tình yêu khiến người đầu não ngất đi a. Hai cái đội tuần tra người khẩu súng treo ở trước ngực chính đưa lưng về phía Tô Tầm bọn người ở tại nhường, một bên tán gẫu. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong có thể biết được John cái này muốn ăn thịt thiên Nga con cóc đã ngỏm củ tỏi. Nghe John nói tiểu thư tìm tới chuông tăng người, muốn bắt lấy nàng chỉ sợ có chút khó a. Chuông tăng, mấy cái lưu lại chó nhà có tăng mà thôi, hôm nay bọn hắn có thể đào thoát cũng chỉ là ỷ vào địa lý ưu thế thôi. Nghe nói Chuông Tăng tiểu đội trưởng là cái Long Quốc người, cái này chẳng lẽ không phải tối khôi hài địa phương sao? Ta thề cái kia Long Quốc người nếu là lọt vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ hung hăng đá cái mông của hắn, để hắn chạy trở về Long Quốc bú sữa đi, ha. Vừa cười một tiếng, hắn phảng phất như là bị kẹt lại cổ vịt được đồng dạng, miệng bên trong phát ra một trận ôi ôi âm thanh lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Hắn đưa tay sờ lên cổ của mình, trong lòng bàn tay xuất hiện mảng lớn máu tươi, sau đó thân thể về sau ngã trên mặt đất, con mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Hắc tiểu nhị, ngươi thế nào? Đồng bạn bị giật này mình, trực tiếp dọa đến nước tiểu phân nhánh. Một giây sau, một cây chùy thủ đâm vào lồng ngực của hắn, hắn chật vật quay đầu lại, vào mắt là một cái tóc vàng mắt xanh ngay tại đối với hắn mỉm cười mỹ nữ. Nhắm mắt trước một khắc, hắn thậm chí là không phân rõ mình vừa mới nhìn thấy là thiên sứ, vẫn là ác ma. Mạn Đà La rút ra chủy thủ, tại ngã xuống trên thi thể lau rơi phía trên vết máu. Nhưng vào lúc này, một cái vác lấy súng đội tuần tra thành viên lung la lung lay đi tới, vừa vặn trông thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Địch tập Kang, một viên đạn từ hắn mi tâm xuyên qua thân thể trùng điệp nện ở trên mặt đất. Nổ súng chính là Kelly. Địch tập, tiếng súng triệt để phá vỡ doanh địa bình tĩnh, tiến công tự do xạ kích, Tô Tầm tiếng nói vừa ra cầm súng liền xông ra ngoài, ngón tay không ngừng bóp cò. Cộc cộc cộc cộc cộc, Kang, Kang, ầm ầm, oanh, oh my god thượng đế, vì cái gì băng đạn của ta không thấy quảng cáo? Xít phắc băng đạn, ai có thể nói cho ta băng đạn đi? À, rút lui, tất cả mọi người rút lui. Trong doanh địa người chuẩn bị cầm súng phản kích thế nhưng là đột nhiên phát hiện súng trên băng đạn không thấy, trong chốc lát loạn thành hỗn loạn. Tất cả mọi người phảng phất là con ruồi không đầu đồng dạng hướng chỗ rừng sâu chạy, liệp sát giả trong nháy mắt liền biến thành hốt hoảng chạy trốn con mồi. Sau 5 phút chiến đấu kết thúc, hiện trường vứt xuống hơn 30 bộ thi thể cùng đầy đất biến thành thiêu hỏa côn giống như súng ống. Chiến đấu thuận lợi đến có chút khó tin, Mạn Đà La kiểm tra đi sau hiện tất cả súng ống trên băng đạn đều không thấy. Những người này băng đạn đi đâu? Ta làm sao biết? Tô Tầm nhún nhún vai, đi đến một chiếc xe Việt dã bên cạnh mở cửa xe ra. Kelly tiểu thư, mời lên xe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Đà La cùng to con đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, hai người trên mặt đều là kinh nghi bất định. Bởi vì loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị, nghề nghiệp kiếp sống nhiều năm như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Có lẽ, đây chính là Long Quốc văn hóa bên trong giảng như có thần trở. Kelly khoe khoang một chút kiến thức của mình, nàng cảm thấy trận này pháo hoa thật là đẹp cực kỳ, chắc chắn cả đời đều khó mà quên được. Mạn Đà La cùng to con cảm thấy nàng trí thông minh có vấn đề, bởi vì bọn hắn đều là kiên định không thay đổi kẻ vô thần. Hai người tình nguyện tin tưởng là đám người này mình phạm xuân tập thể đem băng đạn làm mất rồi, cũng không tin cái gì như có thần trợ loại hình chuyện ma quỷ. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ màu đen xe Việt dã dọc theo đường cái hướng Isaiah nước cùng sắt lợi quốc giao giới biên cảnh lái đi. Phía sau là đầy đất khói lửa và chưa làm lạnh thi thể. Cách chương.